Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, Tam Đại Ý Cảnh. Hoàng Thánh Tử là bảy sắc thiên tài, áp vào ở đây cái khác hạ giới Thánh Tử phía trên. Bởi vậy đối mặt Bàng Bá, tất cả Thánh Tử cơ hồ đều là dám giận không dám nói. Nhưng cái này không có nghĩa là tất cả mọi người cùng lặng yên không ra. Hồng Viêm Thánh Tử một bước đứng ra, hướng phía Hoang Thánh Tử cười lạnh một tiếng. Bàng Bá, ngươi mặc dù là bảy sắc thiên tài, nhưng bản Thánh Tử cũng không kém. Có được lục sắc tư chất, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là phế phẩm? Một cái khác trên người mặc màu đen cẩm bào Thánh Tử cũng đứng ra. Hồng Viêm Thánh Tử nói không sai, ta Ngô Minh cũng là lục sắc tư chất, so với ngươi cũng chỉ kém một bậc mà thôi, ngươi há có thể làm nhục ta như vậy chớ. Ngô Minh xuất từ Thiên Cơ Đại Lục, phong hào Ngự Phong, tại bọn họ xung quanh mấy cái đại lục ở bên trên, có thể xưng Thánh Tử bên trong đệ nhất nhân. Nhìn thấy Hồng Viêm Thánh Tử cùng Ngự Phong Thánh Tử mở miệng phản bác, Hoang Thánh Tử thô kệch gương mặt bên trên, không khỏi lộ ra không chút kiêng kỵ trào phúng. Các ngươi hai cái phế phẩm cũng xứng cùng bản Thánh Tử so sánh. Lục sắc tư chất, rất hiếm có sao? Âm thanh rơi xuống, Nguyên Hoang Đại Lục còn lại vũ tu, từng cái đều chế giễu. Ha ha ha, bọn gia hỏa này còn muốn cùng Thánh Tử so với. Thật tình không biết lục sắc thiên tài tại chúng ta Nguyên Hoang Đại Lục cũng chính là phổ thông thiên tài mà thôi. Chúng ta cái nào không phải lục sắc thiên tài? Thật sự cho rằng có được lục sắc tư chất liền đem mình là một nhân vật không đến bảy sắc, vĩnh viễn không cách nào biết rõ lục sắc cùng bảy sắc ở giữa chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Không tệ, ta được phùng đồng dạng là lục sắc thiên tài, lại ngay cả Thánh Tử một chiêu đều không tiếp nổi, các ngươi còn vọng tưởng cùng Hoang Thánh Tử so với, nhất định không biết mùi vị. Từng tiếng không chút kiêng kỵ tiếng chế nhạo truyền vào Hồng Viêm Thánh Tử cùng Ngự Phong Thánh Tử trong tai, để cho hai người sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên. Hoang Thánh Tử cười nhạo một tiếng, không thấy Hồng Viêm Thánh Tử cùng Ngự Phong Thánh Tử thẳng hướng phía Diệp Đạm Phong bọn người đi tới. Tiểu tử, thật sự là không phải oan gia không gặp gỡ. Bản Thánh Tử hiện tại đến làm tròn lời hứa. Nghe được Hoang Thánh Tử lời nói, Nghe Thường Nhi đám người sắc mặt bỗng nhiên tái đi. Ngày đó bọn hắn có từng là đắc tội cái này Hoang Thánh Tử. Tuy nhiên Diệp Đạm Phong còn bị thương hắn, nhưng lúc đó rõ ràng Diệp Đạm Phong cũng không chiếm được thượng phong. Bây giờ nghe Hoang Thánh Tử khẩu khí, hắn tựa hồ muốn trả thù, nhớ tới ngày đó Hoang Thánh Tử chạy quẳng xuống ngoan thoại. Nghe Thường Nhi bọn người cảm thấy không tự giác có chút sợ hãi. Mặc dù có Diệp Hiên tại, căn bản không cần sợ cái này Hoang Thánh Tử, nhưng lúc này Diệp Hiên vẫn như cũ nhắm mắt đứng nguyên ở nơi đó. Trong lúc nhất thời chỉ sợ căn bản không thể giúp bọn hắn. Nhưng Diệp Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba người, nhưng là không hề sợ hãi. Diệp Đạm Phong bước ra một bước, đem mọi người ngăn ở phía sau, lạnh như băng âm thanh vang lên. Chiến, Diệp Đạm Phong cho tới bây giờ cũng là lời ít mà ý nhiều. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, âm thanh rơi xuống, hắn trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Cả người càng là trong nháy mắt đắm chìm ở quên mình trong ý cảnh. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành biết rõ chỉ dựa vào Diệp Đạm Phong một người không phải là đối thủ của Hoang Thánh Tử. Hai người bọn họ cũng đồng thời rút kiếm. Quên mình ý cảnh, tự mình ý cảnh, duy tha ý cảnh, tam đại ý cảnh đồng thời bạo phát. Để cho Diệp Đạm Phong ba người nhìn qua giống như là ba khối đến từ cổ chí kim hàn băng một dạng, tản ra khiếp người hàn khí. Diệp Đạm Phong thần sắc không vui không buồn, hai mắt trống rỗng, mũi kiếm chỉ xéo Hoàng Thánh Tử. Tây Môn Suy Tuyết trong mắt mê mang, ý thức nhưng là bình tĩnh đến cực điểm. Kiếm thế như vậy khóa chặt Hoàng Thánh Tử. Diệp Cô Thành mặt không biểu tình, trong đôi mắt không mang theo mảy may cảm giác. Trường kiếm chỉ phía xa Hoàng Thánh Tử. Dù là Hoàng Thánh Tử từ trước đến nay kiêu ngạo, khi nhìn đến ba người thần thái về sau, cũng là lấy làm kinh hãi. Ba người này tuy nhiên nhìn qua thực lực thấp, nhưng biểu hiện ra bộ dáng, cũng không nghi ngờ là cao thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.